nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia cũng không định giấu giếm gì nữa, cười lạnh lùng, năm đó ngươi khăng khăng đối đầu với Huyền Vũ, bị yêu tà đánh cho chỉ còn một hơi thở, là Linh Nhi đã cứu ngươi, nàng là luyện đan sư lục phẩm trẻ nhất của Tử Tiêu Phủ. Trên người mang theo hỗn nguyên tố cốt kỳ đan đan dược do chi tộc Lạc Thị luyện chế suốt mấy trăm năm mới thành. Chỉ có duy nhất một viên, vì muốn cứu ngươi, Linh Nhi đã cho ngươi uống viên đan đó, nó không chỉ giữ mạng cho ngươi, mà còn trợ ngươi tu luyện, bằng không ngươi nghĩ mình dựa vào cái gì mà sống sót quay về Lâm Thị. Rồi trong trăm năm phi thăng thành kiếm thần, một lời của người phụ nữ, chẳng những phủ nhận chuyện Lạc Thanh Linh từng phản bội, lợi dụng Lâm Phù Phong, mà còn phủ định luôn thiên phú và địa vị của hắn. Không thể nào, sao có thể như thế được? Lâm Phù Phong không tin, hắn không tin lời người đàn bà kia, càng không tin bản thân trăm năm luyện hư, lại chỉ dựa vào một viên đan dược mà thành. Hắn liền theo người phụ nữ đi tìm Lạc Thanh Linh. Khi ấy, còn vài ngày nữa là đến kỳ sinh của Nam Lĩnh Nhiêu Hoa. Lúc ấy, Lạc Thanh Linh bệnh nặng, bên cạnh còn mang theo một bé gái khoảng 3 tuổi. Có lẽ vì biết mình không sống được bao lâu nữa, nàng thừa nhận toàn bộ lời người phụ nữ kia nói là thật. Rồi chỉ vào đứa bé bên cạnh, giải thích với Lâm Phù Phong. Sau khi chàng đi, ta mới biết mình đã mang thai gần 1 tháng, nên yên tâm đi. Đứa bé này không phải của chàng. Lâm Phù Phong thần trí rối loạn, cảm thấy tất cả chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Thật sự không còn gì quan trọng nữa. Hắn nhất thời không biết nên đối mặt với Lạc Thanh Linh thế nào, cũng không biết đối mặt với bản thân, càng không biết phải làm sao đối diện với Nhiêu Hoa của hắn. Lạc Thanh Linh chưa từng phản bội hắn, thậm chí vì hắn mà tan cửa nát nhà, mất sạch mọi thứ. Hắn và Lạc Thanh Linh vốn chẳng có ân oán gì, tất cả những gì hắn có đều nhờ nàng mà có, mạng hắn do nàng giữ lại, thành tựu kiếm thần cũng là nhờ nàng. Ân tình ấy, đời này hắn vĩnh viễn không thể trả được, là hắn thiếu nàng. Hắn phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Lâm Phù Phong chỉ cảm thấy trời đất đảo điên, không thể tiếp nhận sự thật nên lựa chọn trốn tránh. Hắn không hề hay biết rằng, khi hắn lựa chọn trốn tránh và rút lui, yêu tà đã lẻn vào Vân Ẩn Tông bắt đi Nam Lĩnh Nhiêu Hoa. Nàng liều mạng trốn thoát, một mình ôm bụng chạy trốn vào sơn động. Trong đau đớn xé lòng, nàng đã sinh non, nhưng phát hiện đứa bé sinh ra lại yếu ớt, linh căn bị tổn hại. Khi Lâm Phù Phong tìm thấy Nam Lĩnh Nhiêu Hoa, nàng toàn thân đẫm máu, ôm đứa trẻ hấp hối trong lòng. Trong sơn động hoang vu và nguy hiểm ấy, nàng cô độc lại sợ hãi, dốc hết sức lực mới giữ được tính mạng cho đứa nhỏ. Suốt thời gian ấy, nàng luôn hy vọng Lâm Phù Phong sẽ nhận được truyền tín và nhanh chóng đến tìm mình. Nàng chờ, chờ mãi đến tuyệt vọng, đến khi Lâm Phù Phong thực sự tìm được nàng. Nàng bật khóc hỏi, chàng đã đi đâu vậy? Tại sao không đến tìm thiếp? Thiếp sợ lắm, thật sự rất sợ. Kẻ bắt cóc Nam Lĩnh Nhiêu Hoa là yêu thê của Huyền Vũ. Nàng ta đã tận mắt chứng kiến Lâm Phù Phong gặp Huyền Vũ, ngày ngày theo dõi Vân Ẩn Tông, thề phải khiến Lâm Phù Phong trả giá. Cuối cùng, khi hắn rời khỏi tông môn, nàng ta liền ra tay bắt Nhiêu Hoa. Độc ác nói, ngươi còn đáng thương hơn ta, trượng phu của ta chết vì ta, còn trượng phu của ngươi lại muốn ngươi chết vì một nữ nhân khác, đừng trách ta lòng lang dạ sói với một kẻ đang mang thai. Trách thì trách trượng phu của ngươi, đã có ngươi rồi còn muốn bận lòng vì một nữ nhân khác. Nhìn xem, đáng thương thay ngươi và đứa nhỏ trong bụng, vì cặp cẩu nam nữ kia mà phải mất mạng sớm. Ngươi không tin ư? Yêu nữ bật cười. Lâm Phù Phong giờ đang tình ý đằm thắm với nữ nhân họ Lạc kia. Hắn chẳng có thì giờ mà đến cứu ngươi đâu. Sau khi được cứu, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa hỏi Lâm Phù Phong, chàng lại đi tìm Lạc Thanh Linh sao? Sắc mặt Lâm Phù Phong trắng bệch, muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ hắn phải nói rằng Lạc Thanh Linh trúng độc sắp chết, nàng là vì những lỗi lầm do hắn gây ra thuở thiếu thời mà chết. Hắn nói ra những lời đó thì có ý nghĩa gì? Chỉ khiến Nhiêu Hoa của hắn thêm đau lòng mà thôi. Hắn cũng không dám nói rằng mọi thành tựu ngày hôm nay của hắn đều là nhờ Lạc Thanh Linh mà có. Hắn sợ Nhiêu Hoa sẽ rời bỏ hắn. Nhưng cuối cùng, Nhiêu Hoa vẫn rời bỏ hắn. Thiếp hận chàng, ôm lấy nữ nhi, Nam Lĩnh Nhiêu Hoa nhẹ nhàng TV, lông mày và ánh mắt của con. Khẽ nói, cả đời này cũng không thể tha thứ cho chàng. Nàng nói, ngay từ đầu chàng không nên cưới thiếp. Giữa Lạc Thanh Linh và nàng, hắn đã chọn Lạc Thanh Linh. Nàng đã không còn tin rằng Lâm Phù Phong yêu mình nữa. Thậm chí còn hối hận vì đã rời khỏi Thần Nông Cốc. Vì nữ nhi, nàng cam chịu giày vò suốt 3 năm. Cảm giác sinh lực từng chút một rời bỏ thân thể. Nam Lĩnh Nhiêu Hoa tự biết mình chẳng còn sống được bao lâu. Những ngày cuối đời, nàng điên cuồng nhớ nhung Thần Nông Cốc. Nhớ đến sư phụ, nàng cảm thấy bản thân thật thê thảm. Thảm đến cực điểm, nhưng dẫu có thê thảm đến đâu cũng là do nàng tự chọn. Nam Lĩnh Nhiêu Hoa chưa từng nói với Lâm Phù Phong rằng nàng trúng yêu độc. Thời gian chẳng còn bao nhiêu, nhưng nàng không muốn để bản thân thua trận quá chật vật. Chỉ mong mình có thể tỏ ra buông bỏ, tiêu dao, như thể sẽ có một tương lai thật tốt. Bởi vậy nàng lấy cớ du ngoạn 4 phương. Thực chất là muốn trong những ngày cuối cùng quay về cố hương. Thế nhưng nàng thực sự không cam lòng. Trước khi rời đi, nàng để lại cho Lâm Phù Phong một phong thư. Trong thư chỉ có một câu: Lâm Phù Phong, chàng đã lừa ta rằng chàng yêu ta, lừa ta rằng chàng sẽ đối đãi tốt với ta, lừa ta rằng đời này chàng chẳng đổi thay, yêu ta trọn kiếp, cả đời này. Nàng không muốn gặp lại hắn nữa. Cách chương.